Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 80, cuộc chiến thượng đỉnh khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi trải qua một tháng, rốt cuộc cuộc chiến thượng đỉnh liền bắt đầu tiến hành bước trước. Hôm đó Luffy đám người cũng đã thành công xâm nhập Impel Down, kỳ hoa chính là không biết tại sao Luffy có thể thuận lợi xâm nhập, bởi lẽ Bowyer Hancock hiện tại đang ở đây không lý nào có thể gặp được mà theo chân, có lẽ chính là nhân vật chính quang hoàn đi, bởi nội dung có chút thay đổi. Luffy nhóm toàn bộ chính xác xâm nhập Impel Down chứ không phải riêng một người, đồng dạng chui vào Impel Down không chỉ riêng Luffy nhóm còn có Mason DTX tức dâu đen nhóm bắt đầu vào trong tuyển quân. Kenji đối chuyện này chính là hoàn toàn không biết, hiện tại Kenji nhóm chính là toàn bộ chiến lực, băng Hazard đã tại hoàng kim chiến hạm. Kenji nam nữ đứng trên mũi thuyền dẫn đầu, Kenji hôm nay trên người vẫn là một thân áo bào trắng, một thân tóc dài ghim gọn bằng vải phụ sức gọn gàng mà cao quý, bốn người kia do ảnh hưởng dần hay tại sao không biết trên thân hiện tại cũng là mỗi người một bộ ngắn kimono hoa lệ cao quý tùy gió mà bay. Chiến hạm rất lớn, nhân số cũng không ít, ngoài 5 người này ra phía dưới, Ino, Tesoro, Red, Kiros 4 người đứng mỗi người một góc, trên người mang theo bản thân đặc trưng nhãn hiệu. Ino vẫn là phong cách cởi trần như cũ, tiếc là trên đầu không có cái kia khăn trùm mà là một cái nó mũ kỳ lạ màu xanh, bên dưới một thân khảm nạm hoàn kim vẫn như cũ rêu rao. Kiros thân mặc áo ám sát do Kenji đặc biệt thiết kế, khác biệt 9 người kia là màu sắc, còn một thân phòng ngự tốc độ vẫn y như nhau, trên mặt sau áo còn đánh số không. Red trên người một bộ áo choàng đen cổ gai cao trông có vẻ hắc ám, trên đầu đội thêm chiếc mũ giống quý tộc châu Âu trung cổ, trên tay cầm ly rượu đỏ chậm rãi nhâm nhi. Xa hoa hơn tất cả vẫn là Tesoro, nhìn trên người hắn mà xem không chút nào là thiếu vàng, trên tay 10 ngón 9 ngón đeo vàng, một ngón khác cũng đeo nốt, cả một thân hoa lệ hoàng kim sắc, quần áo người cũng treo lên rất nhiều phụ sức, nếu không phải đứng sau Kenji rất dễ để người ta hiểu lầm hắn chính là đứng đầu người. Đằng sau 9 người đều một thân bó sát, quần áo ám sát đen nhánh ma mị đánh số từ 1-9, biểu thị thân phận, ai nấy vẻ mặt cũng rất là mong chờ vì đây chính là cuộc chiến lớn đầu tiên. Đằng sau hơn 100 người toàn bộ là binh lính băng Hazard, tất nhiên chính là toàn bộ sở hữu trái ác quỷ nhân tạo đội quân, cầm đầu chính là Kaido, Jack King, Queen Orochi, năm sát chết chuyển sinh, khoa trương hơn tất cả trên người đám này giáp phục toàn bộ bằng vàng. Nghĩ đến người khác nhìn vào hẳn phải đỏ mắt không thôi, người ta lấy một miếng vàng đi mua giáp, ở đây lấy vàng đúc giáp, bất quá có tiền chính là tùy hứng đấy. Buổi xử tử chính là chuẩn bị bắt đầu, Kenji cũng không có nhanh chóng đi đến mà vẫn để thuyền tự do vận hành, không có xuất ra ma lực tăng tốc, ngược lại Makino có vẻ khá quan tâm, dù sao coi ấy như em trai đối xử cảm tình vẫn là rất tốt, còn nghe nói Luffy cũng tham gia nên khẩn trương một chút không sao. Phía bên kia sang cũng nhanh chóng tổng vận tốc đi về Marineford, do không có Kaido ngăn cản tốc độ vẫn là rất nhanh, hẳn là đến giữa cuộc chiến có thể đến nơi, đồng thời bên này Kenji cũng là như vậy. Khác nhau hiện tại hạm đội dâu trắng đã đến Marineford, do Sabo cùng Luffy nguyên cớ đội quân cách mạng cũng đã xuất phát rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chỉ riêng dâu trắng đã đủ cho hải quân mệt đến nhức cả trứng rồi, hiện tại thêm quân cách mạng, băng tóc đỏ, băng Hazard nữa, hẳn Marineford không bị san thành bình địa không phải. Cuộc chiến thể kỳ chính thức bắt đầu, tất cả hình ảnh đã chiếu lan rộng đến toàn bộ thế giới, nghe có vẻ giống World Cup quá, nếu như không phải quá buồn chán thuận tiện đi giết Akainu cùng Kizaru vài người để giải trí, Kenji chính là đến chỗ Rayleigh mang bỏng cùng bia uống đàm luận đồng thời xem cuộc vui. Đại ca, không biết hay không đám người đó biết mình ra tay đâu. Kuina lặng im nhìn phía trước mở miệng, ý tứ là chính quyền thế giới có biết hay không băng Hazard nhúng tay. Ha ha, chẳng có ai quan sát chúng ta tốt bằng kẻ hoài nghi chúng ta đâu, trong băng Hazard nội gián cũng không phải ít. Nội gián, chúng ta còn có nội gián người. Tesoro kinh hãi, không thôi, bản thân vậy mà để tình trạng này xảy ra. Thực xin lỗi chúa tể, mời người ban phạt, là ta tắc trách. Không cần phải để ý như vậy, Tesoro cũng có hại mà cũng có lợi của nó, nội gián chui vào tìm tình báo vậy hẳn biết chúng ta, lực lượng bên kia chính quyền thế giới cũng không dám tìm ta phiền phức. Kenji không thèm quan tâm, đờ o, một đám run rế mà thôi, coi là ẩn tàng bản thân không biết. Nực cười, không giết chả qua là để xem chúng nhảy nhót cho vui mà thôi. Trong khi đó, tổng bộ hải quân vẫn đang kích chiến đến nghẹt thở. Hoa lạp lạp pi pi, tay đứng nguyên đấy, ta đến cứu con ngay. Dâu trắng một tay cầm đại đạo, ướn ngực hô lớn, Harry bay trong gió nhìn thẳng phía ấy hết. Các con tiến lên giết sạch hải quân cứu lấy ấy, giết sạch hải quân cứu lấy ấy. Lên, tuân theo hiệu lệnh, dâu trắng tất cả đồng loạt lao lên như kiến, cùng hải quân giao chiến, cả vịnh Marineford thành bãi chiến trường. Xuyên suốt thời gian đó, các đội trưởng cũng đã có riêng mình mục tiêu, thất vũ hải thiếu Bowyer Hancock nhưng cũng không thay đổi bao nhiêu. Thử đỡ đòn này xem. Zozu khoan một tảng băng khổng lồ nhấc bổng lên quăng ngược về sau bắn về phía Akainu. Chợt, mấy lão này tự tiện rời bỏ vị trí như thế. Dứt lời bản thân cũng biến mất tại chỗ, cả bàn tay dung nham hóa đấm mạnh về khối băng. Giai Phang Ca, không hoài niệm chút nào, tảng băng khổng lồ vỡ nát tứ phân ngũ liệt rơi vãi khắp nơi, tất nhiên Akainu cũng không thèm quan tâm rồi, chết hải quân cũng được miễn sao giết hải tặc là ok rồi. Đây là quà khuyến mãi. Akainu đánh vỡ tảng băng, kèm theo đó từng khỏa đấm dung nham từ trên trời văng xuống như thiên thạch đổ bộ rơi về phía dâu trắng đoàn. Hoa lạp lạp, nhóc con là định thắp nến sinh nhật sao? Thay vì phun manga sao không về thắp nến sinh nhật đi? Tiện tay một đao xuyên thủng quả dung nham, nâng miệng nhẹ thổi phù một tiếng, chỉ thấy quả dung nham hơn ngàn độ bị thổi một cái dập tắt đen xì. Cái, Akainu giật mình nhìn một màn trước mặt, tuy nhiên rất nhanh giữ lại vẻ chấn định, nếu chỉ đòn đơn giản đó mà không đỡ được đã không phải tứ hoàng cấp độ rồi. Tránh ra, đó là o. Chết mất, hắn phải to gấp 10 lần người khổng lồ bình thường đấy. Trước mặt mọi người o dùng đại đao liên tục càn quét mọi thứ, thế không thể địch, chém cho hải quân gà bay chó chạy, vài khẩu đại pháo cùng chiến hạm cũng vì vậy mà đi thong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O anh dũng lao lên trận địa như một cỗ máy chiến tranh, đáng tiếc hắn mạnh nhưng nhầm người, Kuma nén khí đã phá hủy phần lớn nội tạng, Doflamingo cắt một chiếc chân, Moria sử dụng bóng xiên thùng cổ đã ngã xuống, chết sống không rõ nhưng e đã lành ít dữ nhiều. O, chết tiệt, tại sao? Tại sao mọi người lại đến cứu kẻ không nghe lời như ta? Chấm chấm chấm, A nhìn O ngã xuống, không cam lòng gào rú, hắn ân hận bản thân ngu ngốc, càng ân hận hơn mình vô dụng. Nhìn tim dâu trắng càng ngày càng nhiều hơn người ngã xuống, trong khi chỉ để cứu một người như mình. A, không cần tự trách, mọi người đạp lên xác O tiến lên, O đã mở đường đừng để hắn thất vọng. Phu phu phu, vui quá, đúng là một đám quái vật mà, ha ha ha. Ha, thần kinh, nhìn Doflamingo cười, Moria mỉm môi bĩu một cái ghét bỏ. Ổn định lại, thất vũ hải chỉ có 4 người chiến lực ở đây chỉ xếp tầm trung so với 2 thế lực hải quân và tứ hoàng, tuy nhiên cũng không hải tặc nào đủ can đảm đến tấn công 4 người này, chỉ tìm đường lách mà tránh, mà 4 người cũng không có bận tâm, chỉ là tiện tay mà giết cũng không có tận lực. Khái khái, thật là vui thú làm sao, a ha ha, phu phu phu phu, người biết tại sao ta vui không? Doflamingo đứng trên lưng một hải tặc khổng lồ, trên tay vẫn còn những sợi tơ vô hình, còn tên bên dưới liền chính là con rối. Dừng lại Doflamingo, không được, sai rồi, ha ha, là đứng ở trung lập sau đó bắt một bên tự phản bội giống như ngươi hiện tại nè, ha ha. Nói xong ánh mắt thâm ý lại lườm về Akainu, còn dưới chân tên hải tặc tay cầm trọng kiếm tùy tiện quơ trái quơ phải, nháy mắt đã lạm sát đi không biết bao nhiêu hải tặc khác. Phu phu phu phu, thích quá, đến đây một chuyến quả thật chơi vui, ha ha. Doflamingo thích ý cười to, còn dưới chân chơi chán rồi trực tiếp cắt phăng đi cái đầu. Khốn kiếp, đai bị hắn giết rồi. Mọi người tiến lên giết bọn hắn, giết sạch đám thất vũ hải cùng hải quân. Giai Phang Cu, lại một đòn dung nham toàn diện khủng bố, sức nóng bắt đầu hâm lên chiến trường rực lửa. Akainu hiện không có đối thủ, vẫn luôn càn quét chiến trường tiêu diệt hải tặc, hiển nhiên các đội trưởng đã bận đối phó người khác đã không còn rảnh tay. Băng dâu trắng mạnh và đông nhưng chủ yếu vẫn là các thuyền trưởng dưới hạm đội và các đội trưởng mới là chủ đạo, còn lại chỉ là lính tốt mà thôi, có thể giết được một vài lính hải quân là may lắm rồi, nhưng nhân số hải quân so dâu trắng phải lớn hơn nhiều lắm. Cách chương.